Dấu mộng, chương 25, hôn lễ. Góc truyện audio.com. Trương Nhu và Tưởng Chính Lương đến cửa bệnh viện thì dừng lại gọi điện cho Giản Tư. Họ không trực tiếp lên lầu vì Tưởng Chính Lương biết rõ tính khí mẹ cô. Giản Tư ngượng ngùng bảo bọn họ chờ một lát, rồi cúp máy rụt rè đến bên giường bệnh. Khổng Tú Dung từ phòng cấp cứu trở về, đã bình tĩnh hơn nhiều. May mà cơn kích động không làm bệnh tình của bà trầm trọng hơn. Mẹ à, Chính Lương và Giám đốc Trương đến thăm mẹ. Mẹ có muốn gặp họ không? Cô dịu dàng mỉm cười hỏi. Như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện không vui. Khổng Tú Dung quay mặt về hướng khác, khẽ lắc đầu. Giản Tư không bất ngờ về sự từ chối của bà. Cô hiểu được cảm xúc không muốn gặp người khác với một dung nhan xấu xí. Con có thể mời họ ngồi ngoài kia một lát không ạ? Cô khẽ cầu xin. Họ sắp kết hôn rồi. Bận như thế vẫn chạy đến bệnh viện. Con, muốn làm thế nào thì làm. Khổng Tú Dung bực bội cắt ngang lời cô. Tao có nhắm mắt lại. Ra hiệu không muốn nghe nói thêm gì nữa. Giản Tư bước nhẹ nhàng. Chậm rãi khép cánh cửa lại. Rồi mới gọi điện cho Tưởng Chính Lương. Sau đó đến trước cửa thang máy lầu dưới đón họ. Tưởng Chính Lương và Trương Nhu mang đến hoa và trái cây. Giản Tư đón giỏ hoa trên tay Trương Nhu. Cả ba bước vào thang máy. Giản Tư không dám ngẩng đầu nhìn họ. Cô biết, lúc gọi điện xin nghỉ phép cho cô, Hề Kỳ Hằng đã nói qua với Trương Nhu về bệnh tình của mẹ cô. Họ đều biết cả, bây giờ đối mặt, ai cũng có tâm trạng phức tạp. Ba người không biết nên nói gì vào lúc này. Trương Nhu giữ vai trò chủ đạo quen rồi. Cô là người đầu tiên mở lời. Tình hình gì ấy đã ổn định rồi phải không? Cũng ổn chị ạ, chỉ có điều miệng mẹ em hơi méo. Nên mẹ mới không muốn gặp ai. Giám đốc Trương, Chính Lương, mong hai người đừng để bụng. Giản Tư khéo léo nói lý do vì sao không dẫn họ vào thăm mẹ. Mà chỉ ngồi ở phòng khách. Tưởng Chính Lương vội mỉm cười vỗ về cô. Không đâu, bọn anh hiểu mà, bọn họ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách cao cấp, nét mặt Tưởng Chính Lương và Trương Nhu trở nên nặng nề. Nụ cười gượng lúc nãy cũng biến mất, đương nhiên bọn họ hiểu Giản Tư đã phải trả giá như nào để đổi lại điều kiện trị liệu tốt nhất cho mẹ mình. Ba hôm nữa bọn chị tổ chức hôn lễ, em có thể đến dự không? Trương Nhu vuốt tóc, có tỏ ra tự nhiên một chút, Giản Tư hơi do dự. Phán đoán không biết câu nói này của Trương Nhu là lời mời chân thành hay chỉ mời cho có. Cô không biết hiện tại trong mắt Trương Nhu cô là người như thế nào. Hồi trước Trương Nhu thích cô, bởi vì cô không chịu sa đọa, không đánh mất mình. Cô hiểu chị, có lẽ cô lúc này chính là loại người mà chị căm ghét nhất. Đến nhé, anh và Tiểu Nhu đều rất mong em đến. Chính Lương sợ Giản Tư nghĩ lung tung. Mỉm cười nhấn mạnh, Giản Tư gật đầu, cho dù bọn họ nghĩ thế nào về cô, thì họ vẫn là bạn, thậm chí là ân nhân của cô phải hết lòng chúc phúc họ. Vậy bọn anh về đây, em chịu khó chăm sóc gì nhé? Tưởng Chính Lương lôi Trương Nhu dậy, Giản Tư cũng đứng dậy tiễn khách, sắp đi đến cầu thang máy. Trương Nhu đột nhiên dừng lại, những lời muốn nói giấu trong lòng hồi lâu. Rốt cuộc chị vẫn muốn nói hết ra. Chị bảo Chính Lương đi lấy xe chờ chị, rồi lôi Giản Tư vào một góc hành lang không người. Tư tư, những lời chị sắp nói có lẽ không dễ nghe, nhưng từ trước đến giờ, chị chưa từng coi em như người ngoài. Vì thế chị mới nói với em những lời này. Sự lựa chọn hôm nay của em, chị không thể nói là đúng hay sai. Ai cũng phải tự đi trên con đường mình đã chọn. Nhưng Hề Kỳ Hằng cậu ta đơn thuần vẫn là một đứa bé. Vẫn chưa định hướng tương lai. Càng không thể gánh trách nhiệm về mặt tình cảm. Em cũng tận mắt nhìn thấy đấy. Hồi trước có bao nhiêu cô gái gọi đến công ty tìm cậu ta. Cậu ta đối xử với họ như thế nào? Giản Tư gật đầu, khẽ mỉm coi. Giám đốc em biết mà. Trương Nhu lông mày khẽ giãn ra. Chị hy vọng em đừng bỏ việc. Em cứ làm thư ký cho chị, đợi hôn lễ xong xuôi chắc gì cũng được xuất viện. Hiện giờ em không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Thuê một người giúp việc chăm sóc cho mẹ cũng được. chị mong em chừa cho mình một con đường lùi, để tương lai đỡ. Trương Nhu mím môi, không nói nữa, bờ môi Giản Tư khẽ run rẩy. Cô thật lòng rất cảm kích Trương Nhu lại nói với cô những lời như thế này. Giám đốc em một câu cảm ơn cô cũng không thốt ra khỏi miệng được. Trương Nhu vỗ vai cô, chị biết mà, chị biết em là một cô gái biết điều. Giản Tư dựa vào tay vịn cầu thang, Trương Nhu đã đi rồi, nhưng cô vẫn không động đậy. Cô cảm thấy may mắn, Trương Nhu đã không coi thường cô, còn thành tâm giúp đỡ cô. Thật ra cho dù Trương Nhu có lập tức sa thải cô cũng không trách chị. Cô lúc này đối với ai cũng là mối phiền phức. Giản Tư lau nước mắt, mỉm cười, cô chỉ cần tiền của anh, vậy sẽ chỉ yêu tiền của anh thôi. Đến bây giờ, cách cô tự bảo vệ mình chính là vứt bỏ mộng tưởng, vứt bỏ tình cảm, nếu không trong tương lai cô sẽ thất bại hoàn toàn. Trắng tay như 5 năm về trước, cô bám chắc tay vịn, đột nhiên cảm thấy thanh thản lạ thường. Mẹ nói đúng, cô đã không còn ngốc nghếch như 5 năm trước nữa. Vẫn phải trả giá bằng thể xác, nhưng lần này cô đã không phải lo nghĩ gì về vật chất. Sau lần đó, Hề Kỳ Hằng không muốn gặp lại Khổng Tú Dung. Anh gọi điện liên tục giục Giản Tư xuống lầu. Giản Tư đành phải nghe lời. Anh lái xe đưa cô đi, nhưng không nói cho cô biết là đi đâu. Xe lao vào một khu chung cư bình thường. Hề Kỳ Hằng lôi cô bước vào một căn nhà một tầng. Chỗ này là anh thuê lại. 3 phòng ngủ 1 phòng khách, đủ để cho mẹ con em. Anh đã tìm được người giúp việc rồi. Theo như giới thiệu là chuyên gia chăm sóc người bệnh. Nói đoạn anh mở các cửa ban công. Anh thuê tầng 1 là muốn mẹ em ra vào cho tiện. Giản Tư đảo mắt quanh căn phòng trống không. Không nói gì, Hề Kỳ Hằng tưởng là cô không hài lòng. Vội nói, đồ đạc mua là có ngay ấy mà. Em tự quyết định xem cần mua gì. Anh rút thẻ ngân hàng dúi vào tay cô. Nói cho cô biết mật mã. Em mua sắm nhanh lên. Anh cũng bảo người giúp việc đến luôn. Thu dọn cho xong, để mẹ em xuất viện thì về đây luôn. Anh nghe nói căn nhà cũ của em không được thoải mái lắm. Giản Tư gật đầu, giữ chặt chiếc thẻ trong tay. Nỗi bất lực trong lòng trào ra. Cô phải học cách tiếp nhận những thứ Hề Kỳ Hằng cho và cả những điều khác. Cũng giống ngày xưa cô đã ép mình thích ứng với cái nghèo khó. Hề Hề cô vẫn thấy gượng mồm khi gọi tên anh. Hề Kỳ Hằng bĩu môi nhìn cô, không thèm lên tiếng, nhất định bắt cô phải gọi hẳn tên anh. Lúc Giản Tư nói xong 3 chữ Hề Kỳ Hằng đột nhiên anh bật cười ha hả. Bước đến ôm vai cô, hôn một cái khích lệ lên gò má ửng hồng của cô. Ngày mai đi dự hôn lễ, chúng ta đi tách riêng, hơn nữa đến đó cũng đừng đứng gần nhau có được không? Giản Tư dùng ngữ khí thương lượng nói với anh. Nhất định rất nhiều đồng nghiệp cũng đến Hề Kỳ Hằng trợn mắt bất cần. Vốn định nói bọn họ đi thì có liên quan gì. Đột nhiên nhớ ra bố mẹ Hề Thành Hạo cũng đến. Nếu nhìn thấy anh và Giản Tư ở cạnh nhau, chắc chắn sẽ chú ý đến cô. Nói không chừng còn nhận ra cô. Vì thế anh miễn cưỡng nở nụ cười. Gật đầu đồng ý, ngày tổ chức hôn lễ. Giản Tư thuê một y tá chăm sóc mẹ. Đến nhà Trương Nhu giúp đỡ từ sớm, mặc dù đã chuẩn bị chu đáo, nhưng ai cũng bận rộn, tình huống bất ngờ vẫn cứ xảy ra. Giản Tư cũng bận rộn chạy đi chạy lại, cho đến lúc cô dâu chú rể bước lên sân khấu mới có thời gian nghỉ ngơi. Cô trốn chỗ cánh cửa thông với phía sau sân khấu, dương mắt nhìn khán phòng tráng lệ rực rỡ, đứng ở vị trí này cô có thể bao quát khắp phòng. Nhìn rõ từng khuôn mặt khách quý hàng đầu, đầu tiên cô nhìn Hề Thành Hạo, anh ta đang mỉm cười lãnh đạm, không đoán được cảm xúc thật, anh của ngày hôm nay luôn khiến người ta cảm thấy xa xôi không với nổi. Đôi vợ chồng ngồi bên cạnh anh bọn họ không khác ngày xưa là bao. Hề phu nhân chốc chốc lại nghiêng đầu thì thầm với chồng. Trên gương mặt được dày công chăm dưỡng và trang điểm cầu kỳ. Không còn nhìn thấy sự khinh bỉ lạnh lùng đáng sợ trong ngày mưa gió sấm chớp 5 năm trước. Ngược lại mặt mày tươi cười, nhìn rất gần gũi hòa nhã. Khi có người mời họ cùng chụp ảnh, người đàn bà hơn 50 tuổi vẫn thân mật ngả đầu. bám cánh tay chồng, dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Không hiểu sao, Giản Tư lại nghĩ đến mẹ mình. Hồi trước tình cảm giữa bố mẹ cô cũng thân thiết như thế. Có lẽ Hề phu nhân đã cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Giản Tư. Bà bất giác quay đầu lại, quét ánh mắt về phía cô. Giản Tư vội vàng né người, dựa vào tường, thoát khỏi tầm nhìn của bà. Cô không biết tại sao mình lại phải lẩn trốn. Không biết tại sao vẫn chưa đủ dũng cảm nhìn thẳng bà ta. Có lẽ do những lời bà ta từng nói với cô, những biểu cảm thô bỉ khinh thường đã gây ra ám ảnh tâm lý. Khiến cô cảm thấy tự ti sợ hãi không cần lý do. Hoặc có lẽ do, Giản Tư tự cười nhạo mình. Hề phu nhân nhìn cao trông rộng đã đoán đúng. Con trai bà đã trở thành một viên ngọc dạng người vô giá. Còn cô chỉ là một hạt bụi tầm thòng không chút giá trị. Cô cay đắng cắn môi. Cô không nên trách người mẹ thông minh này. Bà ta không sai. Có cuộc gọi đến từ Hề Kỷ Hằng. Âm thanh sân khấu rất lớn. Cô phải chạy về hành lang vài bước mới nhấc máy lên. Em ở đâu? Anh có thứ này muốn đưa cho em. Đầu dây bên kia cũng rất ồn. Không cần đâu. Về bệnh viện đưa sau được không? Giản Tư cau mày. Là tiền mừng cưới đó. Tiền mừng của em chắc ít lắm. Em đã đưa cho người ta chưa? Hề Kỷ Hằng có chút bực bội. Người con gái này lúc nào cũng thẳng thừng từ chối đề nghị của anh mà không cần hỏi xem nó là gì. Chưa Giản Tư lý nhí. Cô bận đến nỗi quên cả tiền mừng. Em mừng bao nhiêu? Khẩu khí của anh như đang chờ kịch hay. Còn phì cười vài tiếng. 1.000 tệ. Giản Tư trả lời không cứng rắn lắm. Cô biết anh sẽ chế nhạo cô. Quả nhiên Hề Kỷ Hằng bật cười ha ha. Em thật là, đang ở đâu, anh qua đưa cho, anh đã chuẩn bị phong bì 5.000 tệ cho em. Giản Tư đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một vườn hoa nhỏ. Là chỗ để xe đạp của nhân viên. Sau khi nói cho Hề Kỷ Hằng biết, chẳng mấy chốc đã thấy anh bước tới. Vừa nghe điện thoại vừa dòm ngó tứ phía. Thấy cô thì cười khanh khách. Hàm răng trắng tinh đều đặn của anh lộ ra. Làm tim cô hơi xe lại. Hề Kỷ Hằng là một người đàn ông đẹp trai. Lúc anh cười như thế, tất cả những chuyện nhơ bẩn đều không dính dáng gì tới anh nữa. Có lẽ đây không phải chân tướng thật của anh. Anh cười với cô chỉ vì anh đang rất có hứng thú với cô. Nhưng dù sao, nụ cười đó vẫn làm cô thấy ấm áp. Cô ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi tắn của anh. Đây này, cầm lấy, anh bước lại bên cô. Nhét phong bì vào tay cô, cô thờ ơ nhìn một cái, nhận ra trên phong bì có viết tên cô bằng nét chữ nghệch ngoạc của anh. Cô im lặng nhìn hai chữ xấu xí to hơn cả dòng bách niên giai lão in trên đó. Cảm thấy cái phụ đã lấn át cái chính, không nhịn được, cô bật cười, nhìn cô cười, Hề Kỷ Hằng dường như rất phấn khởi. Anh thích nhìn cô cười. So với vẻ đáng thương tội nghiệp lúc cô cầu xin anh khiến lòng dạ anh mềm nhũn, thì anh thích nụ cười ngọt ngào của cô hơn. Người con gái này, lúc nhăn mặt thì làm người ta muốn che chở cho cô. Lúc bật cười thì làm người ta muốn hôn cô. Muốn là làm, anh hôn cô thật, cô cũng không hề tránh né. Giản Tư, giọng nói của Hề Thành Hạo bình tĩnh lạ thường, nhưng lại làm Hề Kỷ Hằng giật mình đánh thót. Giống như một đứa bé đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Hề Kỷ Hằng hơi hoảng hốt quay người lại, ném cho vị khách theo đuôi một cái lườm quật cường ngang ngược. Hề Thành Hạo đang nhìn Giản Tư, nhưng bị Hề Kỷ Hằng cố ý che mất tầm nhìn. Anh lạnh lùng đưa mắt về phía ông em họ, gương mặt ửng hồng xấu hổ của Hề Kỷ Hằng làm anh hơi cau mày. Anh đã từng bắt gặp cậu ta đang hành sự với một cô gái trong phòng. Lúc đó cậu ta hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn thản nhiên bảo anh đến thư phòng chờ cậu ta xong chuyện. Giản Tư, Hề Thành Hạo di chuyển ánh mắt, dù không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô cũng không sao. Kỷ Hằng thì không được, cách trương,